Chương 1039, 3 tháng dưới ánh mặt trời Phật Phong là mỹ lệ, đến từ ngũ hồ tứ hải tiên quả thực rất nhiều đều chính vào thời kỳ nở hoa, cho dù là gần xem, vẫn là đứng xa nhìn, đều là như vậy để cho người ta lưu luyến quên về. Lư Duyệt không muốn mở ra mắt của mình, bởi vì vừa mở ra, nàng thấy đêm chỉ có một vùng tăm tối. Những thứ này dưới cái nhìn của nàng vốn nên bình thường nhất phong cảnh, hiện tại không biết vì cái gì, để nàng vô cùng lưu niệm đến thời gian, ngươi có phải hay không quên, hôm nay còn không có uống thuốc Thiện Phi Huyên mang theo hộp cơm, rốt cục nhịn không được ngồi vào bên người nàng, ngươi phải là thực tế không muốn động, ta cho ngươi ăn cũng thành. Ta hôm nay không thấy ngon miệng, không muốn ăn. Tuy rằng ý thức mình về, nhưng Lư Duyệt vẫn là không muốn mở mắt, Phi Huyên, để ta một người lặng lặng được không tại thời vũ sư bá trước mặt, nàng sợ nàng lo lắng, còn muốn chống đỡ, nhưng bây giờ sư bá đi, tại Phi Huyên trước mặt, nàng không muốn lại che giấu. Phi Huyên lặng yên, thật chặt bắt lấy Lư Duyệt một bên tay, nhéo nhéo, giọng nói có một loại cố chấp kiên trì, A Duyệt, ta không muốn để cho một mình ngươi ở lại ngươi không nhớ sao tại ngươi sở hữu chật vật thời điểm, ta đều tại. Ta luôn luôn tại Lư Duyệt lông mày nhăn nhăn lại nhẹ nhàng buông ra. Phi Huyên nhìn nàng thật lâu không nói, nửa ngày lại nhẹ nhàng nói, nếu như không phải là bởi vì ta với ngươi không quan hệ Lư Duyệt cấp tốc đánh gây hắn, âm tôn cũng nên tìm ta. Mà ta cu nở dê cũng nên tìm hắn. Đây là công đức tu sĩ số mệnh, nàng không cải biến được. Còn có ta. Tuy rằng người bên cạnh, vẫn là lưng eo thẳng tắp khuôn mặt tiên ổn, có thế Phi Huyên chính là biết, nàng đang sợ, có thể là sợ tối ám, cu nở dê có thể là sợ âm tôn. Càng có thể là sợ công đức tu sĩ kia giống như bị nguyền rủa vận mệnh. Phi Huyên nói khẽ, âm tôn càng muốn tìm hơn ta. A Duyệt, có chuyện, ta luôn luôn không dám nói cho ngươi. Lần kia, ta đi có đi không về biển tại hắn êm thai tự thuật bên trong. Lư Duyệt cảm thụ nhiều nhất là hắn lòng bàn tay ấm áp, nơi này, cho nàng một loại không. Hiểu an lòng. Nếu như ta lúc ấy liền đem âm tôn nói ngươi thần hồn chuyện không cần ấy nấy. Lư Duyệt biết đến hắn ý tứ. Thương thế của ta không tốt, chạm tam thi cu nở dê có phong hiểm, thời gian dài như vậy đều không có xảy ra việc gì, coi như ngươi nói cho ta, một kiếp này cũng là trốn không thoát. Còn nếu như mà có, nàng không nói, âm tôn đã tìm được kia tơ hồn phách, bằng hắn đối nàng hận ý, còn có sinh ra tương khác, tất nhiên là quyết không buông tay. Hiện tại ăn, nàng là mù lòa, về sau ăn có lẽ, mệnh đều muốn không có ở đây. Lý tính bên trên. Lư Duyệt rất rõ ràng, nàng hiện tại tình trạng, có thể là tốt nhất. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nàng luôn có loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Âm tôn tiêu vong ở trước mắt nàng, kia ăn luôn nàng đi hồn phách là ai nếu như là kia mặt khác chín khỏa đầu ngươi thấy âm tôn, nhìn thấy hắn mặt khác chín khỏa đầu sao Phi Huyên run lên trong lòng, ngươi phát hiện cái gì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lư Duyệt nhắm mắt lại, hướng tím cây đào trên dựa dựa, ta chính là đột nhiên, bắt đầu lưu niệm ngũ thải thế giới. Ta lại ăn uống ham muốn, vẫn cảm thấy chính mình rất tục khí, nhưng hôm nay mới phát hiện, ta so với mình cho rằng còn muốn tục khí. Nhìn qua húc nhật đông thăng trắng lệ, đầy trời thải hà náo nhiệt trời chiều về sau, đối hắc ám cô tịch, có loại đặc biệt sợ hãi. Khả năng mất đi cái gì, mới biết được cái gì chân quý nhất Phi Huyên, hắn không biết ta nổi ra sao, mù cảm giác hắn không rõ ràng, thế nhưng là nàng đã hưởng qua mấy trăm năm, mới hồi phục bình thường không bao dài thời gian. Vận khí tốt, còn muốn mù mấy trăm năm, vận khí không tốt Phi Huyên cảm thấy Lư Duyệt tay, nhỏ bé yếu ớt mà lạnh buốt, không khỏi cầm thật chặt, bên ngoài gió còn lạnh, bằng không, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Không cần ta an vị này. Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, tỉnh nữa lúc đến ngay cả thụ linh đều không để ý nàng, ngươi có việc liền đi mau lên ta không sao. Phi Huyên vài lần muốn cưỡng ép đem nàng ôm trở về đi, thế nhưng là lại vài lần rút tay trở về. Nàng rõ ràng là muốn ở chỗ này tìm kiếm cảm giác an toàn. Một kiện áo khoác cấp tốc cho nàng trùm lên. A Duyệt, ta sẽ luôn luôn tại này cùng ngươi. Ngươi nếu là mệt, liền hướng trên người ta dựa dựa tốt. Lư Duyệt vô ý thức bỏ qua. Hắn lại gọi về A Duyệt hai chữ này, chỉ là tham luyến trong lòng bàn tay hắn ấm áp. Đúng rồi, ngươi không phải nói sẽ không tới 3000 ta là lừa gạt ngươi. Phi Huyên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt lúc, còn hướng bên người nàng chen chen. Ngươi nhóm đều tại Tam Thiên Thành, ta làm sao có thể không đến hắn kỳ thật muốn nói, ngươi tại Tam Thiên Thành, coi như hắn vòng quanh nơi này đi, một ngày cũng muốn nhớ thương nhiều lần. Tuy rằng đã từng phát hạ thề có chút phiền phức, có thể như thế nào có con mắt của nàng trọng yếu, mặc kệ kia mấy trăm năm đến cỡ nào khuất nhục, đều là hắn tự nguyện. Trước kia không hiểu, nhưng khi lần nữa tới gần về sau, Phi Huyên minh bạch, cái gì là tim bị ngạn cô gái trước mặt này, mới là hắn muốn nhất người, có thế giới của nàng, mới là hắn muốn nhất bảo vệ thế giới. Họa địa vi lao, đều là hắn tự nguyện. A Cốc lệnh tắc tại địa phương xa xa dừng lại, xem bọn hắn dựa chung một chỗ nói chuyện, im lặng một lát sau, quay người rời đi. Trên đời này, có ít người là không thể thay thế. A nhanh như vậy liền trở lại, Lạc Tịch Nhi kinh ngạc, Lư Duyệt thế nào nên còn may cái gì gọi là nên thu được. Lạc Tịch Nhi ánh mắt lên án, Cốc lệnh tắc thở dài, Phi Huyên đang bồi nàng. A Lạc Tịch Nhi há to miệng, rốt cục lại nhấp bên trên. Vân Dung bên kia có hồi âm sao hồi, nàng đã nói với Tiểu Bảo, gặp lại phệ quỷ thời điểm, cho chúng nó cơ hội làm thực thôi. Lạc Tịch Nhi hơi có chần chờ, lệnh tắc, Lư Duyệt hình như không thích ngươi lại dùng chín u minh nhãn, ngươi ta trước thu thập cũng không được sao. Cốc lệnh tắc sờ sờ mi tâm, con mắt này cùng chúng ta hai người tính mạng, khả năng đều có quan hệ. Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ, nghiêm trọng như vậy, ngươi nói với Lư Duyệt quá sao? Nàng lúc trước rất bài xích, hiện tại, ta lại không dám nói. Cốc lệnh tắc thở dài, con mắt này hình như cùng chúng ta thần hồn đều có quan hệ, ta nghĩ dùng thực khôi ánh mắt thử để nó trưởng thành chút, nội nhỡ có thể đến giúp nàng đâu. Coi như không giúp được, chí ít không liên lụy Lạc Tịch Nhi minh bạch nàng ý tứ, nhíu mày một cái nói, thực tế không được, liền để Tiểu Bảo bắt một cái trở về nuôi. A Cốc lệnh tắc nhịn không được trên mặt kinh ngạc, hai người các ngươi đều cú bản. Lạc Tịch Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một cái làm việc hùng hùng hổ hổ, bất chấp tất cả, làm lại nói. Một cái bày mưu rồi hành động về sau, còn muốn bày mưu rồi hành động, làm sao lại không thể bổ sung bổ đã kia thực khôi xác thực đối chín đú minh nhãn có dùng, đã chúng ta có Tiểu Bảo, sao liền không thể bắt một cái trở về nuôi. Phòng ngừa chu đáo, nàng vung tay liền hướng nội điện đi cầu sư phụ Lưu Yên tiên tử ủng hộ. Cốc lệnh tắc, nàng sờ lên mi tâm, rốt cục cu nở dê đứng dậy vào nội điện. Lưu Yên tiên tử bị hai cái đồ đệ y nghi ha ho hủy hệ nở cho kinh sợ. Phệ quỷ kia là cái gì? Nuôi huống chi vật kia liền đại biểu trời ưu châu A, hiện tại không có âm tôn phối hợp tác chiến, bên ngoài không biết có bao nhiêu người ngắm tại Thượng Quan Tố cùng Vân Dung trên thân. Tam Thiên Thành nếu như lại thò tay sư tôn Lư Duyệt cứu được tiên minh phường thị nhiều người như vậy, chúng ta nâng như thế một cái tiểu yêu cầu, quá mức sao? Lạc Tịch Nhi rất rõ ràng, những cái kia phệ quỷ không có khả năng lại đến tiến đánh Tam Thiên Thành, khô nở phệ quỷ vạn năm hàn ngọc ta có, vạn năm hàn ngọc ta có không ít. Cốc lệnh tắc gia nhập, sư tôn, ngài cũng không cần khó xử, quay đầu chính ta cùng Thượng Quan Tố cùng Vân Dung nói, để các nàng cho ta nghĩ biện pháp, lưu một cái sống phệ quỷ. Chuyện này, không cần lại để cho ngoại nhân biết, ta cu nở dê có địa phương an trí nó. Băng Nhu Động Thiên Sao Lưu Yên tiên tử nhíu nhíu mày, vậy được, các ngươi không giải quyết được, nói với ta một tiếng. Kia là khẳng định, hai cái đồ đệ đang muốn thi lễ rời khỏi, liền nghe Lưu Yên tiên tử ho một tiếng. Lệnh tắc, ngươi hôm nay đi xem quá Lư Duyệt sao? Nàng hiện tại ta đi, bất quá có Phi Huyên cùng nàng. Cốc lệnh tắc cu nở dê rất bất đắc dĩ, so với nàng tỷ tỷ này, đối Lư Duyệt tới nói, khả năng Phi Huyên tương bồi muốn thoải mái hơn chút. Ta không phải ý tứ này. Lưu Yên tiên tử thở dài, âm tôn trước mặt ta tiêu vong, thế nhưng là không bao lâu Lư Duyệt liền xảy ra chuyện, nàng nơi đó, chỉ sợ sẽ không giống lần thứ nhất như vậy thuận, ngươi nếu như có thể mà nói. Đi hỏi một chút, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ, trực tiếp mở miệng. Hồn đan tại tiên minh phường thị thời điểm, nàng liền cho nàng ăn vào, thế nhưng là tác dụng, xem ra cũng không có bao nhiêu. Lưu Yên tiên tử rất lo lắng âm tôn kia mười khỏa đầu. Hôm qua, ta theo nàng nửa đêm, Lư Duyệt hình như cu nở dê ý thức được chút này. Cốc lệnh tắc tận lực để cho mình giọng nói yên ổn, chỉ bất quá, nàng khả năng không muốn để cho chúng ta biết những thứ này. Kia là vì thời vũ đi Lư Duyệt cùng thời vũ trung đụng bộ dáng, Lưu Yên tiên tử thế nhưng là thấy rõ ràng, nhưng có một số việc, nàng một người ga nhờ không được, thời vũ bây giờ không có ở đây, ngươi cùng Tịch Nhi cùng đi hỏi một chút. Bất quá, làm hai người đuổi tới Phật Phong thời điểm, Lư Duyệt đến cùng bởi vì thân thể cùng thần hồn nguyên nhân không chống đỡ, bị Phi Huyên đưa vào gian phòng nghỉ ngơi. Nhìn thấy trong lúc ngủ mơ nhíu chặt lông mày, hình như rất thống khổ người. Không được nói Cốc lệnh tắc, chính là Lạc Tịch Nhi cũng khó khăn che đậy khổ sở. Sự tính khác, các nàng có thể giúp một tay, thế nhưng là thần hồn, đại gia chỉ có lực, lại dùng không lên một điểm lực. Cốc lệnh tắc, ngươi hôm nay có cảm giác hay không so với hôm qua khó chịu theo gian phòng rời khỏi, Phi Huyên đến cùng nhịn không được hỏi cốc lệnh tắc. Hôm qua, nàng xảy ra chuyện thời điểm, ta cũng liền đầu góc một cây, rất nhanh liền hồi phục bình thường. Cốc lệnh tắc lắc đầu, đã hơn một lần không sai biệt lắm là như thế này, về sau luôn luôn không cái gì cảm ứng. Nàng có nói cho ngươi cái gì sao còn không phải quá rõ ràng. Phi Huyên lo lắng, bất quá, nàng rất sợ hãi Lạc Tịch Nhi cùng cốc lệnh tắc đều là chấn động trong lòng. Cái từ này, hình như chưa từng xuất hiện trên người Lư Duyệt quá. Ban đêm chúng ta lại đến, nếu có cái gì không đúng, lập tức nói với chúng ta. Có lẽ đại gia có thể đồng loạt nghĩ biện pháp. Ngày mai đi nếu có cái gì không đúng, ngày mai là có thể đã nhìn ra. Phi Huyên ngăn cản, các ngươi thường xuyên dò xét xem, nàng ngược lại muốn hao phí rất nhiều tinh thần. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, làm mặt trời kim mang lên giữa không trung, Lư Duyệt sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt thời điểm, Phi Huyên tim nặng đáy cốc. Hôm nay so với hôm qua hỏng bét sao mặt trời hôm nay cùng ngày hôm qua đồng dạng, đúng hay không là Phi Huyên có chút chần chờ. Thế nhưng là ta xem thời điểm, không có hôm qua sáng. Lư Duyệt mở mắt ra, rất là ảm đạm, thậm chí mặt của ngươi, lấy thụ linh xem thời điểm, cũng không bằng ngày hôm qua rõ ràng. Phi Huyên khỏe môi run lên lại run. Ta đói, hôm nay dược thiện đâu thật lâu, Lư Duyệt mới thu xếp lên tinh thần, ngươi đem dược thiện cho ta. Sau đó giúp ta tìm một cái tô sư tỷ. Được Phi Huyên vội vàng mà đi. Nghe độn quang rời xa, Lư Duyệt phủ hướng đeo trên cổ ngạc long động thiên, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Làm phân thân cây đảo, vẫn là sinh trưởng ở trên sườn núi, nơi này, nàng nhắm mắt lại đều biết đi như thế nào, ngược lại là không có sơ lộn. Cái khác cây đại khái nàng đã toàn bộ không dùng được, hiện tại chỉ có thể nhìn này gốc cây đảo. Lư Duyệt ngồi xuống thời điểm, cấp tốc liền đem thần hồn tan vào trong. Tô Đạm Thủy rất nhanh đi tới, nàng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, sư muội lại mù. Chỉ là dược thiện rơi vào tại chỗ, thế nhưng là người lại không ảnh, nhìn thấy sư đệ cấp tốc phóng tới trúc lâu tìm người, nàng ngược lại là phát hiện viên kia rơi trên mặt đất đổ vật. Không cần tìm, ta biết nàng ở đâu. Giữ chặt lại cấp tốc vọt tới sư muội, Tô Đạm Thủy mang theo hắn, thân hình cũng là lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngạc Long Động Thiên nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tuy rằng chấn kinh nơi này, có thế là Phi Huyên hay là ngay lập tức, thấy được ôm đầu gối ngồi dưới tàng cây, hiển nhiên phi thường mở mịt bất lực nữ hài. A Duyệt, ngươi như thế nào chạy loạn đem nàng kéo vào trong ngược thời điểm, Phi Huyên đau lòng vạn phần, rất thu hận thực lực mình còn chưa đủ mạnh. Nếu như thực lực đủ mạnh, hắn nhất định phải xé nát tâm tôn, xé nát sở hữu tổn thương nàng người. Con mắt của ta thật muốn không có. Nói câu nói này thời điểm, Lư Duyệt toàn bộ thân thể đều là run rẩy, bản mệnh cây đào đồng dạng ánh mắt mơ hồ, nàng muốn chờ nó trở thành phân thân, còn không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Thậm chí đời này khả năng cũng chờ không tới. Âm tôn sẽ không lại cho nàng cơ hội, nàng muốn trở thành vĩnh cửu mù lòa, vĩnh cửu phế nhân. A Duyệt, ta sẽ luôn luôn cùng ngươi, về sau, ta cũng là không đi, liền làm con mắt của ngươi. Phi Huyên ôm chặt nàng, ngươi nghe cho kỹ, về sau. Ta chính là con mắt của ngươi, ai cũng không thể lại khi dễ ngươi. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ đem hắn ánh mắt, đưa cho nàng. Ta nhìn không thấy Lư Duyệt trở tay đem hắn ôm lấy thời điểm, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, ngươi trước kia liền nói với ta, sẽ cùng ta, chỗ nào cu nở dê không đi, thế nhưng là kết quả đâu ta không muốn ngươi đáng thương, ta chỉ cần con mắt của ta muốn nó ô ta không có thương hại ngươi, ngươi đáng thương ta đi Phi Huyền tìm cũng phải nát. A Duyệt, ta thích người, ta luôn luôn thích người, đi qua thích, hiện tại càng thích, bằng không ta mỗi ngày lắc tại Tam Thiên Thành bên ngoài làm. Gì mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đều thích người, ta có thể biến thành con mắt của ngươi, ta thể, về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi. Ta không có thương hại ngươi, ngươi đáng thương ta đi Phi Huyền tìm cũng phải nát. A Duyệt, ta thích người, ta luôn luôn thích người, đi qua thích, hiện tại càng thích. Bằng không ta mỗi ngày lắc tại Tam Thiên Thành bên ngoài làm gì mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều thích ngươi, ta có thể biến thành con mắt của ngươi, ta thể về sau cũng không tiếp tục rời đi ngươi.